nắng xuân và hiên nhà dìu ta em thôi bước qua sáng hai song rơi ta nằm đợi những nghìn ngón lá nét xuân xanh yêu kiều làn tóc bay bay sẫm trời chắc tương tư ai rồi sao đôi mắt buồn cô liêu và rồi kiệu hằng đưa đón lối về con mình anh mơ hồ lặng ngỡ lời thơ bao nhiêu mong mơ đỡ đành lặng nhìn duyên lơ nắng kia đỡ đi thật sao đành ôm hết bao hình đầu cho cao ta mang tìm em cho đâu rồi có nhân sao vội quên xe duyên nhầm cho đôi lứa nhánh đi buồn rơi như quạnh nhìn kiểu hồng sang đưa lối nếu một ngày em tìm về cũng có những điều đã cũ xin đừng quên là anh nhớ em nhưng chưa bao giờ là đủ cả và em ơi anh biết rằng tính sau cùng cũng vậy thôi anh chỉ buồn về người đã hứa nhưng sao bây giờ lại bỏ cả người ơi nhớ em nhớ muôn ngàn cười nhìn đến tia sông kia ai đón mừng cùng tình duyên mới nắng ơi hãy quay về đây đêm đã lấy phù vầy giờ máy bay cũng rời xa người có ngày rồi có nhân sao vội quên đi bao câu hứa Vì tương lai anh phải cố gắng lao lực, để người nương vai đối với anh thì sao cực. Vì thương ai bao đêm dài anh hao thức, để nỗi đau vương lại giờ tim này đau nhất. Lời ngọt ngào người tình trao như những ép độc không ngào, thấm vào máu sâu vào não chứ chết tế bào sẽ không đau. Mong mà xin ngày xưa vì người đã đi mà lụy tàn, trời xanh theo đèn mây mưa như tiếc tình mình đã ly tán. Hôm dài ta chia tay tan phai giấc mơ, một lý do anh sẽ thôi mong chờ. Vì em là ai trong lòng tôi mà mang niềm đau bao ngày qua. Tôi biết là sẽ cùng gặp nhưng liệu em còn là em không. Nhìn hoa cải tóc mà em để lại để tôi ngày chờ và đêm mong. Tôi vẫn bước đi bên hành lang cũ dù cho trời nắng hay mưa. Quá tơ tình biết bởi do người giết tự hậu đủ nắng tay chưa. Nhà kế bên nhưng hàng chẳng ghé thăm. Mẹ thường hối thôi sao nằm mãi biển tâm. Ngồi kế bên hàng nguyện đến ngàn câu. Vậy mà đang cho nhau cũng khó em tôi còn đâu. trên váy tinh đột nhịp. Tình ngắn như ba năm dần dài vẫn lặng lẽ. Hay cứ nói ra một lần rồi tính sau. Anh thề là trái tim. Trái tim nhớ thương mỗi em thôi. Anh thề là sẽ luôn ở bên nếu em không từ chối. Nói mấy câu hẹn thề ngọt trên môi. Ai còn tin những thứ xa xôi? Có lẽ phải tìm cách tỏ tình khác thôi. Em mà cuộc sống như nở hoa, nơi sớm nở mai ta. Đều là mọi thứ trên thế gian. Sống vui khi ngày tháng mình lo lắng cho nhau về cần là người cần tình yêu giữa ngân hà. Một lần thấy tim mình yêu thương anh ta. Cần tình yêu giữa ngân hàng, một lần hãy tin những lời yêu trao về em. Điều gì? Dần anh chẳng khuya bên giờ say hỏi chẳng có thấy. Có thấy lòng người đổi thay. Có thâu tôi buồn nhiệt mấy. Trời giấc mây xám bước đi giữa trời. Nhà nghiêng nước mắt rơi cạn ly. Đập nát buông lời tình trôi. Bao nhiêu lời già dối người ơi. Chờ em đã lỡ ra là tình anh hạt các em không mà. Em đến với ai giàu sang. Thời thế thế thốt những lúc ban đầu. Giờ vội quên mong tôi mới là người. Đi sau chẳng thể trách em vì lòng còn nhớ em mà thôi. Thank you. hiện tại tim lột nhịp. nay cũng phải vui. Em bỏ đi theo ai thân rồi, lòng anh đau như sẽ em ơi. Khi nhìn em đứng xa, bầu trời xanh này hóa mây đen, như không cho tình yêu trốn mình. Em đi rồi bỏ lại bên sông xưa. Giờ bên này em có vui không, hay là đang gõng vang phần mình? Lòng mình trôi gió kiếm mong mây qua tàn tay. Thuyền tình xưa đây cũng trôi xa, không còn nơi bên cũ mong chờ. Tình cho tình mình giờ giống như nhẹ. Nhìn em đi lòng anh nói đâu, anh không tha cho số phận mình. Chuyện riêng tôi chát lời cay. Khi ta bên nhau, em đã hứa đi đến sau. Nhưng không bao lâu, anh là người nhận nhối đau. Làm vội vàng thầm vừa đến, sợ sớm chờ anh ngon ngào. Còn bên là đã vừa chào, chẳng mong ai sẽ lo sợ hay. Do rằng người mơ vẫn cứ dậy, chơi với giấc ngủ lăng tinh. Giờ tình mình này dễ đến, cô đơn này cứ gặp chết đôi vai. Giờ người thương ai bao giờ? Cho vài trăm ngàn anh em lâu lâu lại nghe tôi chém. Không ồn ào hoặc không ầm ĩ, dân đông Lào nhưng mà sống giờ Mỹ. Biết là được chơi cùng huynh đệ thì thôi nó cứ phải gọi là hợp lý. Music gaming on the mic, điều tôi muốn nói không có gì đâu. Chỉ có tình yêu dành cho độ tộc và khóa hết một mấy thằng trẻ châu. Ok. Nhớ từ ngày con đêm, từ đêm